Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, tính toán. Ban đêm, mát mẻ phong vòng qua mái hiên, xuyên qua cửa phòng khe hở, khẽ vuốt đến phòng trong Trúc Tinh Hà mặt khuôn mặt lên. Thậm chí còn hắn tóc mai trước vài bạch phát, đều ở đây hơi khẽ dơ lên. Trúc Gia Sơn Trang, toàn bộ Trịnh thành phố thủ vệ nhất xâm nghiêm địa phương. Giống như thời kỳ cổ hoàng cung nội viện, trạm gác công khai, trạm gác ngầm, theo chỗ đều là, coi như là võ đạo tông sư cấp cao thủ. Lại thêm trên, lên, tốt khinh công, muốn vô thanh vô tức lẻn vào Trúc Gia Sơn Trang, đều là cực kỳ trắc trở. Trúc Tinh Hà bây giờ đã 60 tuổi. Nhưng thân thể như trước cường tráng, cái kia mặt mày hồng hào mặt khuôn mặt lên, có một đôi cơ trí nhãn thần. Có thể nói, Trúc gia có thể phát triển cho tới bây giờ loại này quy mô, trở thành Hà Tỉnh đệ nhất gia tộc, chủ yếu chính là hắn dựa vào hai tay dốc sức làm đi ra. Người nào lẳng lặng đọc sách Trúc Tinh Hà, bỗng nhiên biến sắc, lớn tiếng quát lên. Cùng này đồng thời, nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ bị hắn nắm trong tay, trở tay nắm cái muỗng thủ, ánh mắt ngưng tụ đang đóng cửa phòng lên, rát chi, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, người xuyên hắc sắc quần áo thường đường tu mang mặt nạ đồng xanh. Bước đi rảo bước tiến lên gian phòng, khi hắn chứng kiến Trúc Tinh Hà cử động về sau. Trong ánh mắt toát ra một nụ cười. Trúc Tinh Hà, Trúc gia gia chủ, không sai chứ? Trúc Tinh Hà lạnh lùng nhìn đường tu. Hắn cũng không có trước tiên thông báo hộ vệ gia tộc, bởi vì hắn rất tin tưởng một việc tình, đối phương có thể lặng yên không tiếng động đi tới nơi này, đứng ở trước mặt mình, sợ rằng thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đã từng cũng có người giống như bây giờ, không làm kinh động đảm nhiệm Hà gia tộc hộ vệ, liền xuất hiện ở trước mặt mình. Tuy là liền một lần kia, nhưng đối phương quả thực thực lực cường hãn người. Ngươi là ai? Đường tu rảo bước tiến lên gian phòng, thuận tay bà, đem, cửa phòng trọng tân quan nhắm. Nhưng sau con đường thẳng nắm một cái ghế, hướng Trúc Tinh Hà đối diện vừa để xuống, nhàn nhạt nói ra. Ta là ai cũng không trọng yếu, đồng dạng ta cũng không có giết chính là ngươi cách nghĩ. Lần này mạo muội qua đây, chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta, ở ta được đến câu trả lời hài lòng về sau, sẽ trực tiếp ly khai. Trúc Tinh Hà nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, các hạ, đã từng cũng có người giống như ngươi như vậy lặng yên không tiếng động đứng trước mặt ta. Nhưng nàng như trước tự giới thiệu, đây là nhất lễ phép lúc đầu hành vi, muốn cho ta trả lời vấn đề của ngươi, không thành vấn đề, nhưng ta cần biết ngươi là ai. Đường tu nhàn nhạt nói ra, như ngươi biết thân phận của ta, sẽ cho ngươi mang đến phiền toái rất lớn, thậm chí cho các ngươi Trúc gia mang đến phiền toái rất lớn. Cứ việc như đây, ngươi chính là muốn biết thân phận của ta. Trúc Tinh Hà trầm nói rằng, ta Trúc gia xưa nay không sợ phiền phức, ngươi chắc chắn chứ? Đường tu thân trên, lên, một mênh mông khí tức trong nháy mắt thả ra, trực tiếp bà, đem, Trúc Tinh Hà áp bách lại, cười lạnh một tiếng, Trúc Tinh Hà mặt sắc thốt nhiên đại biến, hắn dùng rằng muốn thoát khỏi cái này cổ kinh khủng cảm giác áp bách, nhưng làm hắn rung động là, cứ việc chân khí trong cơ thể hắn điên cuồng bắt đầu khởi động, hầu như dùng hết tất cả lực lượng, vẫn như cũ không có biện pháp nhúc nhích mảy may. Người này, thật là khủng khiếp, so với năm đó nàng kinh khủng hơn. Đường tu hỏi lần nữa, người thật xác định? Trúc Tinh Hà trầm mặc, mặc dù hắn bây giờ có thể nói, nhưng không còn dám kiên trì, lấy đối phương thực lực khủng bố. Sợ rằng vẻn vẹn một mình hắn là có thể trong một đêm đem mình toàn bộ Trúc gia tất cả hộ vệ đều cho giết sạch sành sanh, bao quát chính mình Trúc gia hết thảy tộc nhân. Một lát sau, Trúc Tinh Hà mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng khổ sáp, chậm rãi hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Đường Tu thu lại khí thế, nhếch lên chân bắt chéo, đồng thời lấy ra nửa gói thuốc lá, từ bên trong rút ra một căn châm lửa về sau, bà đem còn dư lại nửa gói thuốc lá ném cho Trúc Tinh Hà. Nhàn nhạt nói ra, các ngươi Trúc gia là Hà Tỉnh đệ nhất gia tộc, ta muốn lợi hại không chỉ là thực lực, còn có tình báo của các ngươi tin tức, mà ngươi ngồi ở vị trí cao, đã từng vậy cũng từng thấy người đó, cho nên ta lần này qua đây mục đích chủ yếu chính là hy vọng ngươi có thể theo ta nói chuyện liên quan tới Phiêu Tuyết Sơn Trang sự tình. Phiêu Tuyết Sơn Trang, Trúc Tinh Hà hơi biến sắc mặt, cười khổ nói, các ngươi đều là một loại người, vì sao muốn phải theo ta loại này người thường làm khó dễ? Như giữa các ngươi có cái gì ân oán, làm phiền các ngươi chính mình đi giải quyết. Đường Tu nói ra, đương nhiên, chuyện của chúng ta tình, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, ảnh hưởng đến các ngươi Trúc gia. Ta chỉ là muốn qua đây hỏi thăm điểm tin tức, dù sao, biết người biết ta bách chiến bách thắng đạo lý, chúng ta tất cả mọi người hiểu. Trúc Tinh Hà hỏi, ngươi và Phiêu Tuyết Sơn Trang là đối địch quan hệ? Đường Tu vươn một căn chỉ, quơ quơ nói ra, không không không, bây giờ còn không thể xác định, Phiêu Tuyết Sơn Trang liền là địch nhân của ta. Trúc Tinh Hà, trả lời vấn đề của ta, Phiêu Tuyết Sơn Trang trang chủ là ai? Trúc Tinh Hà trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, Tuyết Vô Ngân. Đường Tu nói ra, nói cụ thể một chút. Trúc Tinh Hà nói ra, Tuyết Vô Ngân, nữ nhân, dáng dấp không tinh tường, ta này sinh chỉ thấy quá nàng một lần, đương thời nàng giống như ngươi, mang mặt nạ đồng xanh xuất hiện ở trước mặt ta, xuất hiện ở ngươi bây giờ ngồi địa phương, nàng thực lực rất mạnh, trước đây nàng phóng thích ra khí tức, so với ngươi bây giờ hơi kém điểm, nhưng chênh lệch không lớn, khác, ta liền không rõ ràng. Đường Tu hỏi, ngươi là nói, nàng đã từng tự thân đến tìm quá ngươi, vì chính là bọn ngươi song phương ma sát. Trúc Tinh Hà đáy lòng nhất bẩm, trong nháy mắt ý thức được trước mắt cái này thần bí nhân đến phía trước, chắc đúng chính mình, còn có Phiêu Tuyết Sơn Trang làm qua một ít điều tra. Không sai, Đường Tu gật đầu nói ra, như vậy, ý của ngươi là, đối phương cũng là tu đạo giả. Trúc Tinh Hà cười khổ nói, ngoại trừ tu đạo giả, ai còn có thể sở hữu các ngươi như vậy thực lực cường đại? Ta tự vấn đang bình thường trong đám người, thực lực của ta rất mạnh, từ lúc mười mấy năm trước đã đột phá đến võ đạo cảnh giới tông sư. Nhưng cùng các ngươi so với, đó nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Đường Tu lẳng lặng suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ, hỏi lần nữa, đối phương có gì đặc biệt điểm? Trúc Tinh Hà nói ra, vóc người cao gầy, người mặc quần trắng, duy nhất đặc điểm chính là, nàng là sao sao sao sao lấy hai chân, ta đương thời nhìn rất tinh tường. Đường Tu nheo cặp mắt lại, gật đầu nói ra, nói cho ta nghe một chút đi Phiêu Tuyết Sơn Trang tình huống. Trúc Tinh Hà gật đầu nói ra, Phiêu Tuyết Sơn Trang được khen là Hà Tỉnh đệ tam đại thế lực. Kỳ thực cũng không phải là như đây. Nếu như ta đoán không sai, Phiêu Tuyết Sơn Trang chỉnh thể thế lực tuyệt đối so với chúng ta Trúc gia muốn cường đại hơn nhiều. Không nói khác, chỉ là Tuyết Vô Ngân một người, nếu quả như thật muốn chém giết, đều có thể đem chúng ta Trúc gia mọi người chém tận giết tuyệt. Bây giờ Phiêu Tuyết Sơn Trang quản sự là phó trang chủ Tuyết Mộng Điệp, người nữ nhân này thực lực rất mạnh, thủ đoạn cũng rất lợi hại, ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, tự lĩnh Phiêu Tuyết Sơn Trang sinh ý trải rộng toàn tỉnh. rất nhiều sinh ý tức thì bị các nàng lặng lẽ lũng đoạn. Đúng, ta cần trọng điểm giải thích rõ là Phiêu Tuyết Sơn Trang thành viên, toàn bộ đều là do nữ nhân hợp thành, toàn bộ là nữ nhân. Đường Tu khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trúc Tinh Hà cười khổ nói, không sai, toàn bộ đều là, đều nói nữ nhân có thể đỉnh nửa bên ngày, ở các nàng nơi ấy hoàn toàn đạt được nghiệm chứng. Những nữ nhân kia tuy là nắm trong tay một ít nam nhân, nhưng những nam nhân kia chỉ là cho các nàng làm việc. Căn bản là không tính là Phiêu Tuyết Sơn Trang người. Theo ta giải khai, cái này vài chục năm tới nay, có thể bước vào Phiêu Tuyết Sơn Trang nam nhân chỉ có một. Hơn nữa chính là phát sinh ở mấy tháng trước. Đường Tu thần sắc khẽ động, dò hỏi, người nam nhân kia là ai? Trúc Tinh Hà nói ra, ta không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là tên của hắn. Sở Nguyên, Sở Nguyên. Đường Tu trong đầu hiện ra một tấm mặt anh tuấn khuôn mặt. Còn có cái kia phó phong lưu phóng khoáng bề ngoài, đã từng ma đô ngự viên người nối nghiệp, ma đô thương giới lừng lẫy nổi danh thiên tài, càng là trong kỳ môn người, đã từng tuyết ngọc truy cầu người. Bất quá, hắn làm sao có thể tiến vào Phiêu Tuyết Sơn Trang? Chẳng lẽ là Phiêu Tuyết Sơn Trang có nữ nhân nào xem trên? Lên, hắn, Đường Tu nghĩ đến loại khả năng này, tức thì toát ra một nụ cười, hỏi có còn hay không cái khác liên quan tới Phiêu Tuyết Sơn Trang sự tình. Phi thường chuyện đặc biệt tình, Trúc Tinh Hà lắc đầu, nói ra, tuy là chúng ta đều ở đây Trịnh thành phố, nhưng Phiêu Tuyết Sơn Trang ẩn núp quá sâu, hơn nữa vô cùng khiêm tốn, bình thường bộc lộ ra ngoài, đều là những thứ kia vì Phiêu Tuyết Sơn Trang làm việc người. Đối với các nàng bên trong sơn trang những thứ kia thành viên, ngay cả là ta cũng không hiểu nhiều. Đường Tu không hề hỏi liên quan tới Phiêu Tuyết Sơn Trang tình huống, mà là nói ra, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta là Phiêu Tuyết Sơn Trang người? Phối hợp như vậy trả lời vấn đề của ta, không sợ. Trúc Tinh Hà lộ ra mỉm cười, lắc đầu nói ra, ta vừa mới nói qua, Phiêu Tuyết Sơn Trang không có nam nhân. Đường Tu gật đầu, theo cửa phòng trong nháy mắt khai mở, ngồi ở trên ghế Đường Tu hư không tiêu thất, chỉ có như vậy một tia hơi yếu tiếng đóng cửa, chứng minh vừa mới có người đến qua. Hô, Trúc Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm, hai tay có chút run rẩy lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa sau rút một khẩu, bỗng nhiên mặt sắc hơi đổi. Cái này khói, hắn có thể đủ đơn giản cảm nhận được, theo cùng với chính mình thuốc lá hít vào trong bụng, tức thì hóa thành một dòng nước ấm lưu lần tứ chi ngũ hài. Vẻn vẹn cái này một khẩu, hắn đã cảm thấy đủ để bù đắp được trên, lên, chính mình khổ tu cân nhắc nguyệt. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai của hắn. Thông báo các ngươi Trúc gia tình báo nhân viên, làm cho bọn họ trực tiếp ngủ đông, tương lai trong vòng nửa năm, không muốn lại tận lực siêu tập bất kỳ tình báo, cũng không cần đi điều tra bất luận kẻ nào. Trúc Tinh Hà biến sắc, trong ánh mắt toát ra một tia kính nể màu sắc, đứng lên ôm quyền nói ra, các xuống mệnh lệnh, Trúc Tinh Hà không ai dám không theo. Trong vòng nửa năm, Trúc gia sẽ không lại quan tâm tình báo phương diện sự tình. Hiu, hiu, hiu, mấy đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài cửa phòng, theo phòng cửa bị đẩy ra, vì thủ một vị ăn mặc hắc sắc quần áo luyện công. Lưng trên, lên, còn cõng nhất bà, đem, trường đao đại hán trung niên, cảnh giác hướng bốn phía quét nhìn vài lần, lúc này mới cung kính ôm quyền nói ra, gia chủ. Chuyện gì xảy ra tình? Trúc Tinh Hà bước đi ra cửa phòng, quan sát chu vi mấy lần, cái này mới cười khổ nói, mới vừa tới khách nhân, mấy người biến sắc, toát ra khiếp sợ thần sắc. vì thủ cái kia vị đại hán trung niên khẽ hô nói. Chẳng lẽ lại là Phiêu Tuyết Sơn Trang cái kia vị? Trúc Tinh Hà lắc đầu nói ra. Không phải, so với nàng càng thêm khủng bố. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đáy lòng tức thì nảy sinh ra thấy lạnh cả người. Phiêu Tuyết Sơn Trang cái kia vị, ở mười mấy năm trước thì cho bọn họ to lớn kinh sợ. Không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc lại toát ra một cái so với nàng nhân vật càng lợi hại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.